Dụ dỗ đại luật sư. Chương 142. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau phiên tòa, Lạc Hồng Giang ngồi trên mặt đất như một người chết. Cảnh sát trực tiếp lôi anh ta ra ngoài. Ba người trong gia đình Khương Thái Vũ chuồn qua cửa sau. Lâm Minh Kiều vui mừng ném qua ôm lấy Khương Tuyết Nhu. Thật hạnh phúc, tuyệt vời. Luật sư Hoắc, sao anh giỏi như vậy? Tôi tưởng anh nhiều lắm cũng chỉ dám được Lạc Hồng Giang tối đa 20 năm, nhưng tôi không ngờ nó sẽ không có thời hạn. Anh ta còn không thể giảm án. Thật tuyệt vời. Anh là thần tượng của tôi. Đúng vậy, anh thật là lợi hại. Khương Tuyết Nhu gật đầu đồng ý. Vụ kiện này kết thúc sớm hơn cô tưởng tượng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Hơn nữa, trong quá trình Hoắc Anh Tuấn đánh vào Lạc Hồng Giang, tuy rằng nhà họ Khương lần này vẫn an toàn, nhưng công ty sau này sẽ không có ai dám tìm đến để yêu cầu sửa sang nữa. Chỉ là tuyệt vời thôi. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Nhu. Mặc dù có quá nhiều người khen ngợi anh sau mỗi vụ kiện, nhưng hôm nay anh không hiểu sao lại mong đợi suy nghĩ của cô về mình. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đen của người đàn ông khiến tim cô đập dữ dội. Khuôn mặt nóng bừng không thể giải thích được. Tất nhiên cô không nghĩ rằng anh ấy chỉ tuyệt vời. Anh ấy cũng đẹp trai. Đầy nam tính quyến rũ. Ánh mắt của mọi người đều ở trong tầm mắt. Không thể nói ra điều nhận xét này. Đúng lúc này, dáng người nhẹ nhàng tao nhã của Lương Duy Phong bước tới. Sau lưng anh ta vẫn còn Lục Quân Minh đi theo. Tuyết Nhu, chúc mừng. Lương Duy Phong nhìn cô nhẹ nhàng thoải mái vài giây. Sau đó quay đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Hoắc, rất cảm ơn anh đã giúp Tuyết Nhu thắng kiện này ngày hôm nay. Khóe miệng nhếch lên của Hoắc Anh Tuấn chìm xuống từng chút một. Ha ha, chuyện của người phụ nữ nhà mình lại để thẳng đàn ông khác đến cảm ơn mình. Ý gì đây? Một cơn ớn lạnh toát ra từ anh khiến cả Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đều cảm thấy không ổn. Lục Thanh Minh không biết. Anh ta sợ Lương Duy Phong sẽ chiếm được vị trí trong lòng Khương Tuyết Nhu. Vội vàng bước tới nắm lấy tay Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Hoắc, hôm nay cảm ơn anh. Tôi thay mặt Tuyết Nhu cảm ơn anh. Anh có thời gian không? Tôi mời anh một bữa ăn. Ha! Hoắc Anh Tuấn trong cổ họng phát ra một tiếng cười sâu xa. Nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Khương Tuyết Nhu trở nên tê dại khi nghe thấy điệu cười này. Vội vàng bước nhanh về phía trước đẩy tay Lục Thanh Minh ra. Lục Thanh Minh, anh rõ ràng chút đi. Tôi và anh đã không còn quan hệ gì rồi. Tuyết Nhu, anh biết em còn giận. Không thành vấn đề, anh có thể chờ đến ngày em tha thứ cho anh. Lục Thanh Minh tiếc nuối nói. Phiên tòa hôm nay khiến anh thấy rõ hơn trước đây mình ngu ngốc như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Hồng Giang lại là người như vậy. Anh ta đã từng nói xấu em trước mặt tôi. Thanh Minh, trên đời này không có thuốc hối hận. Không phải ai cũng đợi cháu được đâu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mấy ngày nay Tuyết Nhu chắc hẳn rất mệt mỏi. Cháu đừng có nói mãi những chuyện làm cô ấy không vui như thế. Lương Duy Phong ngắt lời. Anh ta hỏi Khương Tuyết Nhu với vẻ chờ đợi. Buổi tối có muốn ăn mừng không? Luật sư Hoắc cũng đi cùng đi. Kỳ thật, tôi cũng có rất nhiều vấn đề pháp lý muốn cùng luật sư Hoắc bàn bạc. Hoắc Anh Tuấn kéo cà vạt xuống. Được rồi, thật thú vị. Những người đàn ông bên ngoài này lần lượt đến trước mặt anh gây sóng gió. Khương Tuyết Nhu hiểu rõ anh nhất. Đương nhiên cũng biết đây là điểm báo trước của cơn bão. Vội vàng xua tay. Không, không, ý tốt của các người tôi xin nhận. Tôi với luật sư Hoắc còn có việc cách chương.